ảnh hậu ra đáo gạch dưới nữ phụ tái sinh. Chương 22, xì căng đan thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng vào bằng cổng chính của công ty. Đọc nốt tin nhắn cuối cùng của Đình Lam. Hân Di mệt mỏi thở dài một hơi rồi đánh lái chiếc xe theo hướng khác. Đây là lần đầu tiên kể từ khi cô Xuyên không mà phải đi làm giờ này. Rõ ràng đã có chuyện gì đó nên chị Đình mới gọi cô tới một cách gấp gáp như thế. Chẳng nhẽ cô lại gây ra tai tiếng gì rồi sao? Đâu có. Dạo gần đây thường xuyên ở nhà. Cô đâu có làm gì để có xì căng đan chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy nhỉ? Mang theo tâm trạng mông lung với hàng nghìn câu hỏi trong đầu. Khâu Hân Di đẩy cửa phòng họp bước vào bên trong. Thu vào tầm mắt là thân ảnh của ba người vừa xa lạ cũng vừa quen thuộc. Chị Đình, giám đốc, còn có Lăng Tiểu Nhi, cuối cùng em cũng tới. Chị Đình thấy cô vừa xuất hiện liền giống như bắt được vàng. Lập tức kéo tay cô ngồi xuống ghế. Sau đó lấy ra một chiếc máy tính đưa cho cô. Khâu Hân Di cũng chẳng chờ gì thêm. Ngón tay thon dài điều chỉnh chuột xem thông tin trên màn hình. Đập vào mắt cô là dòng tiêu đề. Lộ bằng chứng Khâu ảnh hậu bắt nạt đồng nghiệp cùng công ty. Tài năng nhưng nhân cách xấu. Cái gì? Chuyện quái gì đang diễn ra? Mặt mũi Khâu Hân Di xám xịt lại. Nắm tay siết chặt như muốn bóp nát con chuột trong tay. Mẹ kiếp, bắt nạt đồng nghiệp, cô, bắt nạt Lăng Tiểu Nhi. Chuyện này rốt cuộc là sao? Khâu Hân Di liếc mắt về phía Tiểu Bạch Liên đang ngồi phía đối diện. Rít lên trong kẽ răng. Sống bình yên lâu ngày. Chính cô đã quên đi mình còn một sự đe dọa là nữ chính. Tớ, Lăng Tiểu Nhi chưa đầy 3 phút đã rưng rưng nước mắt. Gương mặt tội nghiệp như trẻ nhỏ đang bị người bắt nạt. Bộ dạng đáng thương khiến người ta thương xót. Nhưng một màn này vào mắt Khâu Hân Di lại khó coi muốn chết. Cô cắn chặt môi. Trong đầu chạy loạn một phen. Xì căng đan lớn thứ hai tới rồi. Cốt truyện đã có thay đổi. Nhưng xì căng đan thứ hai vẫn tới. Cô đã quá chủ quan rồi sao? Đừng ngập ngừng nữa. Đình Lam tức giận đập bàn. Nói như quát vào mặt nữ chính. Ngay từ đầu Đình Lam đã không ưa thích gì Lăng Tiểu Nhi. Chỉ là Khâu Hân Di trước kia ngu ngốc nghĩ cô ta lành tính mà kết giao. Lăng Tiểu Nhi nhanh chóng rơi nước mắt. Thút thít giải thích. Hôm đó tham gia phỏng vấn em không cố tình nói vậy. Là nhà đài tự mình cắt ghép rồi hiểu sai ý của em. Cô lên chương trình kể lể có người cướp vai của mình. Còn nói là người bạn thân thiết. Chẳng khác nào vả thẳng vào mặt Hân Di nhà chúng tôi. Đình Lam cáu giận nhìn kẻ giả tạo trước mặt. Giống như muốn trực tiếp lao lên xé mặt nạ cô ta. Khâu Hân Di sắc mặt càng thêm kém. Lạnh nhạt cất tiếng. Vậy còn chuyện tấm hình? Tấm hình đó mình thật sự không biết. Mình sẽ đính chính. Ai tin cơ chứ? Khâu Hân Di nghiến răng. Đây rõ ràng là có người hãm hại, nếu không sao tự nhiên lại có người bóc phốt cô đúng lúc như thế. Tấm ảnh chụp tuy mờ nhưng vẫn thấy được mặt của hai nhân vật chính. Dáng vẻ Khâu Hân Di cao ngạo nhìn Lăng Tiểu Nhi yếu đuối đang quỳ trên mặt đất để nhặt từng món đồ nhỏ. Khí thế vô cùng áp bức người khác. Nếu chỉ nhìn bức ảnh này thì 100% người ta sẽ nghĩ Khâu Hân Di đang bắt nạt nữ chính. Hot search trên mạng đã nổ tung. Tin tức này oanh liệt leo lên top 1. Thủy Quân vô cùng nhiệt tình chuyển hướng dư luận. Tất cả đều nhắm vào Khâu Hân Di để chửi bới. Trong chuyện danh tiếng của Khâu Hân Di vốn không tốt. Nhưng chưa từng vướng phải xì căng đan bắt nạt. Sau khi trải qua xì căng đan này lại tệ càng thêm tệ. Thậm chí còn bị một số nhãn hàng hủy hợp đồng. Người trong giới cũng lên tiếng bóng gió. Khiến cho cô mất đi một lượng fan lớn. Chuyện này nên giải quyết thế nào? Khâu Hân Di thở dài. Nhìn về phía giám đốc cất lời. Giám đốc dường như cũng mệt mỏi. Chống tay lên trái nói. Đầu tiên lên tiếng đính chính đã. Sau đó cho Hân Di nghỉ ngơi một thời gian để tránh xa dư luận. Sao có thể? Chưa để giám đốc dứt câu Đình Lam đã phản bác ý kiến. Hân Di mới trở lại không lâu. Sao có thể nói ở ẩn là ở ẩn? Vậy cô nói xem còn cách nào? Giám đốc dường như cũng mệt mỏi. Hơi gắt lên với Đình Lam. Khâu Hân Di thấy không khí căng thẳng, kéo tay Đình Lam lại rồi mở lời. Nghỉ ngơi cũng tốt, dù sao lộ diện bây giờ cũng không ổn. Nhưng mà, Đình Lam vốn định nói nhưng thấy gương mặt của Khâu Hân Di liền ngừng lại. Đoạn như nhớ ra điều gì tiếp tục lên tiếng. Vậy còn bộ phim sắp tới phải giải quyết thế nào? Giao cho Lăng Tiểu Nhi đi. Cách chương.